Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1065, trốn hay là chiến? Góc truyện audio.com, còi như sáng tỏ dưới ánh trăng, chỉ mặc màu đỏ viền ren áo lót tia duyên dáng yêu kiều đứng tại chỗ trắng nõn trên da đổ một tầng hoa dâm, nhìn đã thánh khiết lại có chút mị hoặc. Dù là có được nhiều vị cực phẩm mỹ nữ lâm hoan, khi nhìn đến một màn này tràng cảnh sau đều lăng thần một hồi. À, trung niên đại thúc này ngược lại là thật biết chơi. Ngắn ngồi ngây người đi qua, Lâm Hoan trong mắt mang theo lãnh ý nói. Hắn cùng Spear mặc dù không phải bằng hữu, nhưng dù sao từng có ngắn ngồi hợp tác mà lại Lâm Hoan thật thưởng thức Spear thẳng thắn tính cách. Nhìn thấy Sivai như thế trêu đùa Spear, Lâm Hoan trong lòng đã nổi lên sát ý, ha ha, liệt diễm nữ vương, thân hình của ngươi tốt như vậy, đã sớm hẳn là biểu diễn ra không phải sao? Sivai, một bên rõ ràng đánh giá gần như trần truồng Spear, một bên âm hiểm cười nói. Sivai, ngươi cái này hỗn đản, ta liều mạng với ngươi. Bị luân phiên trêu cợt dưới, Spear tính tình nóng nảy trong nháy mắt dâng lên, hắn biết mình không phải là đối thủ của Sivai, nhưng cùng bị đối phương dạng này trêu cợt nhục nhã, hắn tình nguyện lực chiến mà chết. Hoa a, liệt diễm nữ vương bão nổi nữa nha. Sivai đầu tiên là trêu chọc cười một tiếng, tiếp lấy sệ mặt xuống lạnh giọng nói ra ta cho ngươi thêm một cơ hội, từ bỏ chống lại cùng ta về châu Âu, làm nữ nhân của ta, nếu không ta hội phế bỏ ngươi năng lượng hạch tâm, để ngươi trở thành ta nữ. Bộc, nữ nhân hay là nữ? Bộc cái lựa chọn này không khó làm a. Spear đôi mi thanh tú dựng thẳng, lạnh giọng nói ra ta cho dù chết cũng sẽ không để ngươi chạm thử. Tiếng nói vừa ra, Spear tựa như đạn pháo chiều Sivai đánh tới. Ngu xuẩn mất khôn, Sivai nhếch miệng lên một tia nụ cười trào phúng tiếp lấy thân thể lôi ra một đạo tàn ảnh tay phải giơ lên cao cao đón Spear liền vỗ xuống đi. Một trường này Sivai cũng không vận dụng toàn lực nhưng nếu là thực sự đập vào Spear trên thân, hắn ít nhất cũng phải đoạn hơn mấy căn xương sườn. Ngay tại Sivai bàn tay lập tức chụp trên người Spear lúc một cánh tay đột nhiên ôm Spear eo thon. Bá, thân ảnh thoáng hiện gian, Spear bị người ôm đến nơi xa, khó khăn lắm tránh thoát Sivai một cái tát kia. Là ai, một kích không trúng về sau, Sivai ngừng lại thân thể hướng một bên nhìn lại, liền thấy một vị tướng mạo tuấn Mỹ nam tử chính ôm Spear eo thon, đồng thời đối xử lạnh nhạt hướng hắn nhìn tới. Lâm Hoan, sao ngươi lại tới đây? Thấy rõ ôm tự mình vòng eo. Người là ai về sau, Spear có thể nói mừng rỡ không thôi. Vừa rồi hắn đã làm tốt bản thân kết thúc dự định, ai biết Lâm Hoan vậy mà thần binh trên trời rơi xuống, đem hắn từ Sivai trên tay cứu lại. Nếu như lại tính cả trước đó tại khách sạn một lần kia, Lâm Hoan đã cứu hắn hai lần. Nếu như ta lại không đến, ngươi cái này nữ nhân ngốc há không liền bị người ăn liên xương cốt đều không thừa. Lâm Hoan quay đầu nhìn Spear, nghiền ngẫm nói. Nói chuyện đồng thời, Lâm Hoan tay phải năm ngón tay tựa như đánh đàn tại Spear mềm mại trên da qua lại du tẩu. Ta, ngươi trước tiên đem tay lấy ra. Spear chỉ cảm thấy thân thể một trận tê dại, khuôn mặt lập tức trở nên đỏ bừng. Ta không lấy ra, vạn nhất tên bại hoại này lại đánh ngươi làm sao bây giờ? Ta còn muốn ôm ngươi chạy trốn đây. Lâm Hoan biểu lộ nghiêm chỉnh nói. Chuyện tay phải không ngừng tại Spear trên bờ eo qua lại du tẩu. Ngươi, xác lang. Spear khẽ gắt một tiếng về sau, không lại muốn cầu để Lâm Hoan lấy tay ra. Tại Spear trong lòng, Lâm Hoan muốn so Sivai thuận mắt nhiều, huống chi Lâm Hoan đã cứu hắn hai lần coi như để hắn chiếm chút tiện nghi thì có sao đâu chứ. Coi như là cấp Lâm Hoan anh hùng cứu mỹ nhân khen thưởng đi. Tiểu tử, ngươi dám hư Sivai đại gia chuyện tốt muốn chết sao? Sivai sắc mặt ngoan lệ nhìn xem Lâm Hoan nói. Ngươi chính là Sivai, Lâm Hoan mặt lộ vẻ kinh ngạc mà hỏi. Ngươi nghe qua tên của ta, xem ra Sivai đại gia danh hào tại Đông Phương cũng rất nổi danh a. Sivai đầu tiên là sững sờ tiếp lấy chính là một trận đắc ý đắc chí. Tại hắc ám thế giới bên trong, Sivai danh hào xác thực rất vang dội, nhưng hắn không nghĩ tới tại Đông Phương thế giới, vậy mà cũng có người nghe qua tên của hắn. Phốc, ta là cố ý đùa ngươi, ngươi thật đúng là dễ bị lừa a, ngu bức. Lâm Hoan cười lạnh một tiếng, nói. Spear đầu tiên là không còn gì để nói tiếp lấy liền không nhịn được cười ha hà. Cái này Lâm Hoan đĩnh hài hước nha, cũng dám chơi ác lang nhân Sivai, thú vị. Ngươi dám nhục nhã ta, chấm chấm, Sivai trong nháy mắt nổi giận, hắn vốn cho rằng đối phương nghe qua họ tên của mình mới có phản ứng như vậy, không nghĩ tới đối phương là đang cố ý đùa hắn, điều này làm cho Sivai làm sao có thể nhẫn. Già vàng hầu tử ta muốn xé nát ngươi, cuồng hống một tiếng về sau, Sivai miệng mở lớn, lộ ra răng nanh sắc bén, hai tay hai chân lông tóc điên cuồng sinh trưởng, rất nhanh liền đem nó bao trùm. Không tốt, Sivai là lang nhân, hắn muốn cuồng hóa. Spear kinh hô một tiếng, nhắc nhở, lang nhân, cuồng hóa, đều cái quỷ gì? Chấm, Lâm Hoan chỉ nghe qua lang nhân, chưa từng nghe qua lang nhân cuồng hóa a, lang nhân sau khi cuồng hóa chiến lực tăng phúc gần gấp đôi a, Spear trả lời đơn giản dứt khoát, đồng thời lo lắng không thôi. Ngọa tào, như thế sao? Lâm Hoan lập tức trong lòng phát khổ. Không hiện thân thời điểm, Lâm Hoan liền dùng thấu thị nhãn quan sát qua si vài sức chiến đấu, biết lực chiến đấu của hắn là 835.687 điểm, cao hơn chính mình ra gần 200.000 điểm. Lâm Hoan lúc này lại dùng đỉnh cấp thấu thị nhãn nhìn lại, phát hiện si vai cơ bản thuộc tính quả nhiên như Spear nói tới đạt được tăng lên trên diện rộng. Họ tên, si vai đẳng cấp truyền thuyết cấp hậu kỳ lực lượng trị, 6.465 điểm thể lực trị, 628.9 giờ nhanh nhẹn trị, 699 một điểm tinh thần lực trị, 39.32 điểm sức chiến đấu trị số, 1.578.543 điểm ta sát cái này chiến đấu lực trị số so với không phải. Trạng thái chiến đấu hạ hắc dạ còn mạnh hơn a, Lâm Hoan nhớ kỹ hắc dạ sức chiến đấu trị số là 110.90.12 điểm, bất quá đó là đứng im trạng thái dưới sức chiến đấu trị số chân chính chiến đấu, hắc dạ sức chiến đấu tuyệt đối vượt xa cái số này. Chỉ là kịch chiến phía dưới, Lâm Hoan không rảnh dùng thấu thị nhãn đi quan sát hắc dạ sức chiến đấu trị số, sở dĩ không giống vậy báo. Nhưng nghĩ đến, khi đó hắc dạ chiến lực khẳng định là muốn vượt qua lúc này si vai. Bất quá Lâm Hoan bây giờ có thể dùng át chủ bài không nhiều, dù là đối mặt không bằng hắc dạ cường đại si vai, thắng bại cũng rất khó đoán trước. Ngay tại Lâm Hoan chấn kinh thời điểm, sau khi cuồng hóa si vai đã chiều hắn nhào tới. Đáng chết, sớm biết liền không ra cứu ngươi. Lâm Hoan khó chịu oán trách một câu, ôm lấy Spear liền bắt đầu đi. Đường, Spear trong nháy mắt mộng bức, ngươi vì cái gì không cùng hắn đánh. Đánh không lại còn đánh cái cây giám a, Lâm Hoan nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp tục chân phát phi nước đại. Người thế nhưng là có thể miểu sát Nicola người a, mặc dù khi đó Nicola không được biến thân, nhưng so với Sivai cũng không kém nhiều lắm a, ngươi hoàn toàn có năng lực chiến thắng Sivai a, không đánh mà chạy thế nhưng là hành vi hèn nhát a, coi như ngươi muốn chạy trốn cũng là không chạy nổi sau khi cuồng hóa lang nhân. Spear không thể nào hiểu được Lâm Hoan không đánh mà chạy hành vi. Không muốn chết liền câm miệng cho ta đi, đại, ngực cô nàng, nổi giận gầm lên một tiếng về sau, Lâm Hoan quay đầu mắt nhìn sau lưng, phát hiện si vai cùng tự mình khoảng cách ngay tại nhanh chóng rút ngắn, không dùng đến vài giây đồng hồ hắn cũng biết đuổi tới. Phía sau mình, Lâm Hoan lập tức do dự, trước mắt chỉ có sử dụng xúc địa thành thốn mới có thể chạy đi. Nhưng này dạng thứ nhất chân phí của hắn cũng biết cấp tốc tiêu hao sạch sẽ, một khi có tình huống khác phát sinh, hắn chỉ có thể chờ chết, hắn không dám mạo hiểm. Nghĩ tới đây, Lâm Hoan dừng bước, đã không trốn thoát được vậy liền đánh đi, cách chương.